thuyếtpháp mới.com. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang, cùng toàn thể Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên, nhân mùa Phật đản, tức là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2638, Phật lịch 2558, dương lịch 2014, tôi xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Hôm nay kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, tại Việt Nam chúng ta cũng có được hân hạnh là đăng cai lễ Vesak lần thứ hai. Là đây là một trong những lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, và toàn thể các vị trở về đây tham dự đông đủ. Mà bao nhiêu lần thì tôi ít khi nào chúc các vị mà gia đình hạnh phúc lắm. Bữa nay tôi phải chúc các vị gia đình hạnh phúc, bởi vì có câu là hạnh phúc thay, hạnh phúc thay Đức Phật Giáng Sinh. Cho nên là ngày hôm nay là ngày rất là hạnh phúc, cho nên là tôi a dua theo để tôi chúc các vị hạnh phúc luôn, và mong rằng tất cả chúng ta đều được hạnh phúc và chúng sinh đều được hạnh phúc. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi trở về với các vị thì nhân cái sự kiện đản sinh thì chúng ta cũng nói các vấn đề xung quanh cái sự đản sinh của Đức Phật. Thì thông thường chúng ta đọc lịch sử cũng từng nghe các thầy nhắc đến về hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài đản sinh, Ngài như thế nào. Bây giờ đó, cho tất cả chúng ta thấy cái hình Ngài đản sinh không? Rồi, chúng ta thấy Ngài đản sinh như thế nào? Hả? Ngài mới sinh ra rồi sao nữa? Bước đi 7 bước. Rồi sao? có 7 bông sen đỡ chân, tức là ngài đi trên sen chứ không phải đi trên dép, đúng không? À, thấy rất rõ ngài đi trên sen. Rồi sao nữa? Tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói gì? Tôi không nghe ngài nói, tôi nghe các vị nói. Cái này là tôi nói thật với các vị là như vậy. Thì xin thưa các vị, đứng về mặt tôn giáo học hay là quyền thoại á, thì chúng ta cảm thấy rằng đây là cái niềm mà hãnh diện cho những người tín đồ. Chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật chúng ta tuyệt vời quá, siêu phàm quá. Tất cả mọi người sinh ra mới đẻ ai cũng còn ngô còn e đỏ hỏn như thế, chả biết trời đất gì trơn trọi. Đức Phật chúng ta tuyệt vời, mới sinh ra là đi một cách ngon lành, mà chẳng những đi, không phải đi trên đất mà đi trên bông sen nữa. Rồi còn biết nói nữa, rồi còn biết cử chỉ đó. Cho nên chúng ta thấy ngài quá tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng là nếu là người Phật tử chúng ta không quan trọng về vấn đề này, chúng ta thấy sao cũng được hết á, miễn Đức Phật chúng ta tuyệt vời là được rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng nếu đặt một vấn đề, chúng ta không phải là người Phật giáo. Nếu không phải là người Phật giáo thì việc này nó như thế nào? Và đặc biệt nhất là cái câu kim ngôn của Đức Phật, khi mà ngài mới đản sinh ra, ngài lại nói cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ai dịch coi? Ai đây nho chùm dịch coi? Hả? Nho từng trái thì có dịch, nho chùm thì dịch hả? Hai nho chùm. Thiên thượng là gì? Trên trời. Thiên hạ là gì? Hả? Dưới trời. Thiên thượng là trên trời mà thiên hạ là dưới trời, đúng không? Dưới trời mà trên mặt đất, ai nói dưới đất? Các vị đứng trên mặt đất hay dưới đất? Cho nên là người ta dùng cái chữ rất hay, chúng ta nói ở dưới đất, nhưng mà thật ra là chúng ta trên đất nhưng mà dưới trời. Cho nên ta gọi là thiên thượng thiên hạ, tức là trên trời dưới trời, có nghĩa là trên mặt đất, hay là chúng ta nói theo dân gian gọi là dưới đất, chứ thật ra chúng ta trên đất chứ mà đâu có dưới đất. Trên trời dưới trời duy ngã độc tôn là gì? Là chỉ có ngã là trên hết. Và cái ngã đó chúng ta hiểu như thế nào? Hiểu là tôi, là ta, là cái gì đó. Như vậy thì bây giờ tôi nói là cái sự kiện ra đời của Đức Phật là một sự tranh cãi. Đối với Phật giáo thì không có gì tranh cãi, nhưng mà đối với những người khác, những người có cái óc tò mò phân tích, hoặc là họ suy luận rằng nhiều thứ, thì đây là một sự tranh cãi. Và sự thật với các vị, cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay á, là ngay cái vấn đề câu kim ngôn của Đức Phật, chứ tôi không cần bàn cái chuyện mà ngài đi trên đất hay đi trên sen. Cái này tôi cũng đã nói trong một vài bài giảng rồi. Xin thưa thật với các vị, có nhiều người họ cứ thắc mắc, và thậm chí cả Phật tử chúng ta cũng thắc mắc. Thắc mắc ngay cái chỗ mà ngã đó đó. Chúng ta cứ là như vậy, chúng ta đem cái này chúng ta mới hỏi với quý thầy hay là một số vị nghiên cứu. Ta hỏi thầy, Đức Phật sao mà còn có ngã? Học thuyết của đạo Phật là học thuyết vô ngã, mà Đức Phật sao Đức Phật còn ngã vậy? Vậy cái ngã này là mang ý nghĩa gì, và nó có phản với học thuyết vô ngã của Phật giáo hay không? Và đây là một vấn đề chúng ta cần phải giải mã. Tôi cũng hẳn là có thể là giải mã được trọn vẹn, nhưng tôi hiểu tới đâu tôi có thể chia sẻ với các vị tới đó. Tôi thì cái tật tôi là ruột để ngoài da, có là nói, để làm cũng được. Cho nên biết nhiều nói nhiều. Còn mà cái gì không biết hay là cái gì mà bí hiểm hơn thì có thể là thưa hỏi lại với các bậc thầy hay là những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp hơn. Xin thưa các vị, đứng về mặt quyền thoại, Đức Phật sinh ra là nức không của Hoàng hậu Maya, và đi 7 bước trên 7 đó hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Và thật ra mà nói, cái này nằm trong các kinh tạng cũng khác nhau. Kinh tạng Bắc truyền tức là kinh tạng của A Hàm, hay là kinh tạng Nam truyền là kinh tạng của Nikaya, có những cái phần sau nó khác nhau. Có những kinh tạng thì nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, tức là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tất cả các sanh tử từ vô lượng kiếp đến hôm nay là đã chấm dứt. Nhưng mà có cũng kinh Tạng thì cũng nói là thiên thượng thiên hạ di ngã độc thôn, nhất thiết chúng sinh sanh lão bệnh tử. Nói là tâm trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, còn chúng sinh là phải chịu trầm luân sanh tử. Như vậy nó có những cái khác biệt, nhưng mà cái đuôi nó khác biệt không quan trọng, còn cái đầu là hoàn toàn giống nhau. Kinh Bắc truyền, kinh Nam truyền, thì tất cả những cái này nó không có gì khác biệt nhau. Và vì vậy hôm nay chúng ta xoáy quanh cái vấn đề của cái ngã. Thật ra mà nói, nếu nghiên cứu về mặt lịch sử, Đức Phật cũng ra đời như một người bình thường, như tất cả mọi em bé có mặt trên cuộc đời, như một quy luật. Thật ra mà nói, lúc đó cũng chưa xác định rằng Ngài có phải là Phật sau này hay không. Sự thật là như vậy. Một hài nhi không xác định được điều gì về điều đó cả. Mà sau đó được tiên A Tư Đà xem tướng và đoán rằng là thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và vì vậy tương lai của thái tử có hai con đường để chọn lựa. Một là làm vua. Mà vua là tới chuyển lưng thánh vương, là nó có nghĩa là vua rất là lớn. Còn hai là làm Phật. Vì vậy cho nên là trong cái quá trình sinh ngài ra và đến lớn lên, thật ra thái tử cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, có cuộc sống, nhu cầu ăn uống và tất cả mọi thứ như bao nhiêu người xung quanh. Nhưng có đặc biệt hơn là tư duy của ngài. Cái này là các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên theo tôi thiết nghĩ, trong kinh Tạng Đức Phật không kể lại cái việc ngài sinh ra là đi trên sen và ta chỉ trời, ta chỉ đất. Cho nên tôi nghĩ rằng vấn đề này do sau khi Đức Phật thành đạo, hoặc là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả những sự kiện của xung quanh cuộc đời Đức Phật khi sinh ra nó mới có, chứ không phải là nó có từ thời ban đầu. Vì vậy có sau khi Đức Phật Niết Bàn, hoặc là sau khi sự kiện thành đạo của ngài, và do sự tôn kính ngài, tôn xưng ngài, cho nên người ta mới thổi phồng lên tất cả các nhiều việc. Và qua quá trình thời gian, miệng truyền miệng, lời đồn cuối cùng ghi chép thành như một ngoại sử hay là như một huyền thoại, trong khi thực tế về mặt lịch sử không đề cập đến vấn đề này. Mặc dù Đức Phật đã nói rất nhiều về cuộc đời của ngài, nhưng mà ngài nói đến vấn đề cuộc đời của ngài sau khi ngài lớn lên, rồi khi ngài đi tu và cuộc đời của ngài như thế nào, ngài có kể rất là rõ. Nhưng mà không bao giờ ngài kể lúc ngài sanh ra. Và nếu mà ngài có nói đi chăng nữa, ngài cũng không bao giờ ngài nói ngài sanh ra bằng cách như vậy và ngài đi như vậy. Thật ra Đức Phật, trên nguyên tắc Đức Phật vẫn đi chân trần. Trong kinh điển ghi lại rất là rõ Đức Phật đi chân trần. Cho nên Đức Phật đi đến nhà nào thọ trai thì trước khi vào hay là vào nhà nghỉ gì đó, tức là về am thất nghỉ, thì Đức Phật đều nhờ thị giả đem nước đến để ngài rửa chân. Chứ nếu ngài đi bông sen, mắc gì ngài kêu đem nước đến ngài rửa chân. Các vị nên hiểu. Cho nên đây là những ý nghĩa biểu trưng mang cái giá trị triết học, hay là phản ánh cho một cái tính chất, là lấy tính chất bông sen để phản ánh cho con người tuyệt vời của Đức Phật về tính là sanh ra trong bùn mà không dính bùn, là cái chỗ này. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái chữ ngã ở đây là một cái từ rất là vướng với chúng ta. Sự thật tôi nói với các vị, nếu Đức Phật lúc mới sanh ra đời mà ngài nói được câu trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, mà lúc đó ngài chưa thành Phật, câu này không trúng. Phải nói là như vậy. Nếu mà ngài chưa là thành Phật, ngài nói câu đó, ngài quá kiêu ngạo. Đối với tôi là như vậy. Ta là trên hết, mà chỉ có là ta là nhất rồi, không ai bằng, nếu ngài chưa thành Phật. Nhưng mà sau khi ngài thành Phật, người ta dùng câu này để đặt cho sự kiện ra đời của ngài có những cái câu kim ngôn ban đầu như vậy. Đây là một cái ẩn ý vô cùng quan trọng mà người con Phật chúng ta phải hiểu. Phải hiểu. Chúng ta hiểu Đức Phật lịch sử thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề này. Còn nếu chúng ta hiểu Đức Phật qua truyền thuyết, qua huyền thoại, thì các vấn đề này chúng ta giải quyết chỉ bằng niềm tin thôi. Và niềm tin thì ai tin thì nói là như vậy, còn ai không tin thì người ta có quyền suy nghĩ khác. Còn nếu chúng ta dựa vào một Đức Phật lịch sử thì anh tin hay không, điều đó vẫn là như thế. Một sự thật thì không có kẻ nào cãi được vấn đề này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta vướng ngay cái chữ ngã, chúng ta giải quyết không được. Thành ra người giải thích một cách, có các vị gặp vị này thì giải thích kiểu này, vị kia giải thích kiểu kia, vị nọ thì nói chữ ngã là để chỉ cho cái đó, cái ngã thì để chỉ tánh giác, còn ngã đây là nói chung là cho đại ngã gì đó. Xin thưa các vị, mỗi một vị có một cái cách giải thích, dường như chúng ta đọc rất nhiều lời giải thích nhưng mà chưa có thỏa đáng lắm. Và bản thân tôi từ thở ban đầu tôi cũng chưa thỏa đáng về tất cả những lời này, nhưng mà cũng từ những cái chưa thỏa đáng tôi phải suy nghĩ vấn đề này rất rõ ràng. Nhưng mà thật sự đến hôm nay tôi mới giảng với các vị là tại vì cái gì mà tôi chưa hiểu được một cách thỏa mãn trong lòng của chính mình tôi không muốn nói ra. Có những cái đề tài mà thật ra mà nói tôi nuôi ở trong lòng hoài như vậy nhưng mà tôi không nói các vị được. Bởi vì sao vậy? Chúng ta chưa thỏa mãn về những suy nghĩ của mình về vấn đề đó cho nên khó nói lắm. Vì vậy tôi nói thật với các vị, các vị phải hiểu rằng chữ ngã là một từ chính xác. Đức Phật có nói hai người sau để gắn vào cái sự kiện đản sinh của Đức Phật, nó vẫn có tính cách hợp lý của chính nó, cho dù nhìn dưới bất cứ góc độ nào. Cái ngã đó là thật á. Bản chất của đạo Phật là đi tìm ngã chứ không phải là bản chất của đạo Phật đi tìm vô ngã. Tôi nói này các vị có cảm giác giống như tôi nghịch lý đúng không, hoặc là tôi đi ngược lại vấn đề? Không bao giờ có những vấn đề đó. Bản chất của đạo Phật là đi tìm ngã chứ không phải là đi tìm vô ngã, nên nhớ là như vậy. Sự thật với các vị, những tôn giáo học hay là những niềm tin hay những đạo giáo trước thời kỳ của Đức Phật, hay trong và sau thời kỳ của Đức Phật, đa phần là đi tìm cái này. Ai cũng đi tìm cái ngã hết á. Có nghĩa là đi tìm sự bất tử. Mà trên cuộc đời này không có cái gì đáp ứng được cái bất tử đó. Cho nên chính cái chỗ đó mà Đức Phật rất là thất vọng khi Ngài thấy rằng cả cuộc đời này, con người này và vạn loại trên thế giới này không có gì tồn tại vĩnh viễn. Cho nên Đức Phật nói là vô ngã, tức là không tồn tại mãi mãi. Các vị phải hiểu, các vị lắng lòng để trao đổi với tôi cái bài giảng này. Tôi phân tích từng đoạn để các vị hiểu, đồng tình hay không đó là gì của các vị, còn trình bày đó là gì của tôi. Xin thưa các vị, trước thời kỳ Đức Phật ra đời, Bà La Môn giáo cũng đã trả lời để giải quyết tạm thời cái vấn đề này, đi tìm cuộc sống vĩnh cửu. Đó là đưa ra hình ảnh của đại ngã, tức là đấng phạm thiên, là Brahma. Mỗi thân phận trên cuộc đời này của mỗi con người là một tiểu ngã, và khi chết sẽ nhập về với đại ngã. Đó là cuộc sống vĩnh cửu. Và vì người ta muốn tìm cái cuộc sống vĩnh cửu, cho nên buộc lòng người ta phải tu theo cái cách của Bà La Môn giáo đưa ra, để người ta nghĩ rằng sau khi từ bỏ những cái gì tạm thời, những cái vô thường, cái giả tạm này nè, cái sanh tử này nè, người ta sẽ trở về với cái bất tử. Các vị nhìn ở Trung Hoa, các vị biết đạo gia, tức là lão giáo, họ có đưa ra cái chiêu bài là họ luyện được thuốc gì? Thuốc gì? Trường sanh bất tử. Nhưng mà các vị có thấy ông nào được trường sanh bất tử không? Các ông vua thời phong kiến là ông nào cũng muốn sống thọ để tận hưởng mọi cái điều mà thú vui ngũ dục và quyền lợi đế dương. Nhưng mà có ông nào mà sẽ có thể trường sanh bất tử được không? Thậm chí ông nào mê trường sanh bất tử thì chết sớm luôn chừng đó. Có phải vậy không? Tất cả các vị vua thời cổ đại phong kiến của Trung Quốc là dường như rất là mê cái này, và vì vậy đề cao đạo gia. Và cho nên đạo gia lợi dụng cái điều đó đã bày ra những cái phương thuốc để gọi là trường sanh bất tử và để luyện linh đan. Như vậy cái nguyện vọng cao nhất của con người đó là tìm cái sự không chết, bởi vì biết rằng ai cũng phải chết, con người đều phải chết, vạn vật đều phải thay đổi vô thường. Nhưng mà các vị thấy có cái nào giải quyết được vấn đề đó không? Cho nên mỗi một học thuyết, một tôn giáo, một đạo giáo đưa ra một cái cách. Có những tôn giáo đưa ra thiên đàng để tìm cuộc sống vĩnh cửu, có phải không? Phật giáo đưa ra niết bàn, đưa ra cực lạc để làm gì? Cũng để cho con người ta tìm được sự vĩnh cửu, đúng không? Như vậy ở đây các vị hiểu gì về điều đó? Tôi mở lối cho các vị ra, tất cả những đạo giáo, tôn giáo hay là cả học thuyết đều đi giải quyết cái vấn đề này, tìm cầu vấn đề này. Và những người tu bằng nhiều cách khác nhau trong thời kỳ của Đức Phật cũng nhằm giải quyết vấn đề này. Bởi vì ai cũng sợ vô thường, ai cũng sợ sanh tử, nói thẳng ra ai cũng sợ chết. Có phải không? Trong hội trường này có ai không sợ chết không? Đưa lên tay người. Xin thưa thật với các vị, Trên cơ bản tất cả chúng ta đều ham sống sợ chết. Và vì vậy có một cái gì để nói rằng sống mãi không chết là sự khát vọng của chúng ta. Vì cái sống cái chết mà làm chúng ta đau khổ. Đức Phật từ thở ban đầu không có nhận thức được cái này. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Từ khi còn làm thái tử mà chưa đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật rất là lạc quan. Bởi vì thật ra mà nói, trong cuộc đời của Ngài không thiếu gì cả. Bản thân, quyền lực, nhu cầu vật chất trong cuộc đời không thiếu gì cả. Và dưới mắt Ngài, Ngài nhìn cuộc đời cũng đẹp lắm. Có nghĩa là Ngài chưa chứng kiến được cái gì nỗi khổ xung quanh Ngài. Bởi vì cái lệnh của Tịnh Phạn Vương là tuyệt đối không để cho thái tử phải thấy những cảnh khổ ở đời, có phải không? Đây là một vấn đề để bưng bít cho cái nhìn của Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật đi du ngoạn bốn cửa thành, lần đầu tiên để chứng kiến sanh già bệnh chết, có phải Ngài thất vọng và Ngài bi quan lắm không? Các vị nhớ tôi, có phải là khi Đức Phật chứng kiến được sanh già bệnh chết, Đức Phật cảm thấy rằng thất vọng và bi quan và hoang mang trên cái cuộc đời này, có phải không? Các vị nhìn lại lịch sử đi, các vị để ý rất rõ. Đức Phật ban đầu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ già, mình sẽ bệnh và mình sẽ chết. Cho nên đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy cái người già đi mới hỏi: "Này sao nạc, cái đó là cái gì vậy?" Các vị có nghĩ rằng Đức Phật nói câu gì ngáo vậy? Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư gì, bậc trí tuệ đệ nhất mà thấy người già còn không biết. Rồi thấy người bệnh cái Đức Phật lúc đó còn thái tử mới hỏi: "Sa nạc, cái đó cái gì vậy?" Thì sa nạc nói: "Đó là người bệnh đó." Rồi khi thấy người chết nó hỏi: "Cái đó cái gì vậy?" Các vị có cảm giác có phải ông Phật không là mát mát không? Các vị có suy nghĩ như vậy không? Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ một câu nói rất chân thành. Một câu nói rất chân thành. Một câu nói để thành Phật đó, các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì cái này chưa bao giờ chứng kiến sao biết nó là cái gì được. Bây giờ thử các vị đẻ ra một cái đứa nhỏ, các vị thả vô trong rừng cho dượng nuôi đi. Rồi mới mốt nó đi về ở thành phố này, các vị đưa cái này, các vị hỏi nó: "Cái này là cái gì vậy?" Nó trả lời được bao nhiêu á, tôi cùi á. Nó nói thiệt với các vị nha. Rồi thậm chí tôi nói cái đó chỉ xa lạ, các vị hỏi nó: "Cái này là cái gì vậy?" Đố nó biết được tôi là cái gì, nó biết được tôi chết liền. Tôi nói thật với các vị, tôi nói các vị hiểu không? Nếu một cái chưa, nó chưa bao giờ thấy biết và chưa bao giờ nghe ai nhắc đến, làm sao nó biết cái đó là cái gì? Thành ra chính chỗ đó các vị nhìn lại rằng Đức Phật bị bưng bít tất cả những cái cảnh này. Cho nên lần đầu tiên mà Đức Phật chứng kiến, Đức Phật mới nói cái này cái gì. Và Đức Phật là một người rất là nhạy cảm, đúng không? Nhìn thấy là liên hệ đến bản thân mình liền. Này ta nạc, ta có già không? Ta có bệnh không? Ta có chết không? Một câu nói biểu hiện lên hoang mang liền. Hoang mang nghi vấn trong lòng của Ngài liền. Phải nói là một con người nhạy cảm với cuộc sống xung quanh rất tuyệt vời. Chứ các vị đừng cho cái đó là cái gì nó lạ kỳ như vậy. Các vị sẽ tìm lại cái bài giảng tôi chia sẻ ở tại Khánh Hòa, Nha Trang vừa rồi. Đó là bài giảng Đức Phật là một con người. Buổi giảng hôm đó với dưới thính chúng khoảng 10.000 người tại quảng trường 2 tháng 9. Cái đêm tối 13 thôi. Như vậy tôi muốn nói với các vị cái điều đó là các vị tìm lại, tôi sẽ phân tích về góc độ Đức Phật lịch sử nhiều hơn. Nhưng ở đây tôi muốn nói về cái tính triết lý và ý nghĩa trong cái chữ ngã thôi. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Để Phật tử chúng ta nắm được vấn đề này, chúng ta không còn phân vân về cái ý nghĩa của cái chữ đó nữa. Xin thưa thật với các vị, như vậy khi Đức Phật biết rằng mình cũng sanh, mình cũng già, cũng bệnh, già, cũng chết, như vậy Đức Phật mới tư duy rằng làm sao để không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết, có phải vậy không? Bắt đầu Đức Phật mới thấy rằng những gì diễn ra xung quanh mình và cả bản thân mình không có gì tồn tại mãi mãi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cuộc đời vô thường quá, giả tạm quá. Tức là bản chất các pháp là vô ngã. Cái vô ngã là làm cho Đức Phật thất vọng này. Cho nên cái chuyện đi tu của Đức Phật là Đức Phật đi tìm cái ngã đó, là đi tìm cái bất tử, đi tìm cái không còn sanh tử, cái không còn trầm luân để không bị sanh già bệnh chết đó. Các vị có hiểu tới đây chưa? Xin thưa các vị, không hiểu về nghiên cứu lại. Cho nên sự thật với các vị, bắt đầu lúc đó Đức Phật nghi ngờ và bắt đầu hoang mang cho cuộc sống thực tế và quyết cách đi tìm con đường giải quyết sanh tử. Những bước đầu thử nghiệm trong cuộc đời của ngài, ngài không tìm được gì cả, thậm chí ngài còn muốn bỏ mạng trên con đường tìm đạo nữa, có phải không? Tức là chưa nhận ra được sự thật, biết rằng cái này nó giả đó, mọi thứ nó giả đó, nhưng mà ngài nghĩ rằng trong cái giả này nó phải có cái gì thật đó, chứ không phải là như thế. Trong cái vô ngã này nó có cái gì tồn tại vĩnh viễn bất tử, là cái ngã, là cái mà gọi là cái không bị biến hoại. Nhưng mà trả lời chưa có được trong cuộc đời của ngài. Cho nên vì vậy, cái gì mà để đáp ứng được cái ngã? Xin thưa thật với các vị, về duy thức học cũng như một vài học thuyết khác, khi giải thích cái gì đáp ứng được cho cái ngã thì bản chất của cái đó nó phải là thường nhất, tức là không thay đổi theo không gian thời gian, thường nhất, bất biến, tự tại tự chủ và không đổi theo không gian thời gian, thì cái đó là gọi là cái ngã. Như vậy tất cả chúng ta nhìn xung quanh, cái nào đáp ứng được cái đó? Cái nhà này đáp ứng được cái đó không? Bản thân chúng ta đáp ứng được cái đó không? Và ai hay là một sự vật nào đáp ứng được cái đó? Các vị chỉ cho tôi coi, cái nào đáp ứng được cái đó? Cho nên chính cái chỗ không có cái gì đáp ứng được cái đó, Đức Phật mới nói là các pháp là vô ngã, nó chỉ có tạm bợ, nó chỉ do duyên sinh. Thấy cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên nhận ra được điều này, chúng ta nhìn lại giáo lý của Đức Phật, chúng ta mới thấy rằng những lời dạy của Đức Phật không có gì mâu thuẫn qua các kinh điển. Cho nên tôi có viết một cái bài viết vừa rồi để mà đăng tờ báo ở tại Khánh Hòa, đó là cái bài là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Cũng vì hiểu ra được tất cả vấn đề này theo cái hiểu của tôi thôi, tôi mới nói về tất cả vấn đề đó như vậy. Cho nên các vị nhìn lại thấy rằng sự thật Đức Phật thấy rất rõ, không có cái gì đáp ứng được cái ngã, cho nên Đức Phật nói vô ngã. Và giờ đây Đức Phật phải đi giải quyết các vấn đề. Vậy cái gì là cái ngã? Phải hiểu rất rõ ngay chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng khi trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đưa ra tứ đức của Niết Bàn là gì? Một là thường, đúng rồi. Hai là lạc, ba là ngã, bốn là. Như vậy thường, lạc, ngã, tịnh là tứ đức Niết Bàn. Có những người thắc mắc nói Niết Bàn mà còn ngã. Vâng, bởi vì chúng ta cứ dừng ngay cái nghĩ rằng là Đức Phật nói các pháp là vô ngã, và thậm chí có một vài cái bài viết để rằng là vô ngã là Niết Bàn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ngã là cái chuyện đó. Thường thường ngã và vô ngã ở đây, cái ngã thông thường của tất cả chúng ta, nó không phải là chữ ngã như Đức Phật tìm. Cái ngã đây là chúng ta gọi cho cái cá tính, cái sở thích, cái đặc thù của mỗi con người thôi. Chúng ta gọi là cái tôi, cái ta đó, các vị có thấy không? Cái tôi, cái ta đó, là cái đó là cái giả ngã luôn. Cái đó cũng thuộc về vô ngã đó. Cái lầm về cái ngã nó cũng là vô ngã. Cho nên cái tôi, cái ta nó hình thành cá tính của chúng ta. Cái đó mà trong tiếng Pali gọi là ác minh đó, là cái ngã đó. Hay là tiếng Anh nó gọi là ego, hay là chữ self đó. Có nghĩa là cái ngã là cái cá tính, cái tôi, cái ta được hình thành nên cái theo cái tính chủ quan của mỗi con người. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Và cái đó nó vô thường, nó giả tạm. Cho nên cái ngã đó là thuộc về ngã trầm luân, ngã sanh tử. Chúng ta được khen, chúng ta vui không? Vui. Ví dụ nói sao hôm nay gặp chị thấy chị đẹp quá vậy, thích không? Thích. Nghe câu đó thích có nghĩa là cái gì? Bản ngã được tân bốc. Nhưng mà đi gần ai đó không biết, mình có cảm giác hôm nay có tắm không ông nội, hôi dữ ông nội. Người ta bị nổi máu lên, cái đó là cái gì? Bản ngã bị sỉ nhục, bị tổn thương. Thì cái đó nó có theo tính vô thường giả tạm. Cái đó gọi là chấp ngã. Cái đó dẫn đến đấu tranh, dẫn đến luân hồi, dẫn đến trầm luân, dẫn đến sinh tử, dẫn đến mâu thuẫn. Cái ngã tạm chấp đó, cái đó vô thường giả tạm, cái đó cũng thuộc về vô ngã. Còn trong khi cái từ ngã của Đức Phật nó không mang cái nghĩa đó, các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Cái từ ngã của Đức Phật là quyết tâm đi đến đạt được cái đến cái gì mà nó phải có cái tính chất của nó là thường nhất, bất biến, tự tại, tự chủ, không bị chi phối và thay đổi bởi không gian và thời gian. Đây là cái cách mà Đức Phật đi tìm. Mọi tôn giáo khác đều đi tìm và tìm câu trả lời, mà Đức Phật là câu trả lời sáng giá nhất. Chúng ta phải để ý về chỗ này. Cho nên trở lại vấn đề, trong cái Niết Bàn đưa ra, trong cái phẩm gọi là Ai Tháng, tức là tán tháng Đức Phật á, có nói đến tứ đức Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Và Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn, trong cái phẩm này rất rõ là gì? Vô ngã là sanh tử, ngã là Như Lai. Các vị nghe câu này các vị choáng váng. Nếu các vị chưa nghe tôi nói hôm nay, lần đầu tiên các vị đọc câu này các vị thấy choáng váng. Các vị cảm thấy rằng những câu này giống như là phản lại với học thuyết của Đức Phật quá. Sao mà vô ngã sanh tử được? Chúng ta đọc các văn bản vô ngã là Niết Bàn, giờ đây để vô ngã là sanh tử, còn ngã là Như Lai, vậy nghịch quá vậy. Đức Phật vô ngã chứ đâu, Đức Phật đâu có ngã đâu. Chúng ta không hiểu cái chỗ này. Thật ra trên cơ bản mà nói, tất cả chúng ta đi tu để cuối cùng không có gì à? Chúng ta từ bỏ hết tất cả để đi đạt được cái không có gì. Nếu dừng lại ở vô ngã mà quan niệm là không có gì thì ở đây thật ra không ai cần đi tu cả, làm cho người ta cứ hoang mang chới với ngay chỗ này, ta bị hụt hẫng ngay. Ủa tôi tu tôi học để cuối cùng tôi không có cái gì cả, bởi vì vô ngã mà đâu có cái gì đâu, không có tôi và không có sở hữu của tôi. Như vậy đi tu tới thời gian rồi tất cả những cái gì thuộc về tôi và sở hữu của tôi mất hết à. Và làm cho một số người có cảm giác rằng là tôi có sự sản, tôi có gia đình, tôi có sự nghiệp trong cuộc đời, như vậy tôi đi tu tôi phải mất hết tất cả. Và để đánh đổi được cái đó, tôi được cái gì? Được cái vô ngã, có nghĩa là được cái không có gì, làm cho người ta bị khủng hoảng về tinh thần. Sự thật ra nó phải có, nhưng mà không phải là cái có theo dạng là dính mắc cố chấp hay là bám víu, mà nó phải có cái mục đích của nó chứ, cái điểm đến của nó chứ. Cho nên điểm đến của nó trong đó, đó là tứ đức Niết Bàn thường lạc ngã tịnh đó. Và cái chữ ngã mà Đức Phật nói ở đây gọi là chân ngã, là bản thể, là Phật tánh, là Niết Bàn. Cho nên vô ngã là sanh tử, mà ngã là Như Lai. Như vậy nhìn thấy các pháp là vô ngã là chưa thành Phật được. Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy các pháp vô ngã mà. Đức Phật thấy đâu có gì tồn tại vĩnh cửu đâu, ai cũng sanh già bệnh chết, mọi thứ đều vô thường, bản thân Ngài cũng vậy. Như vậy Ngài cũng đã nhận ra được cái vấn đề vô ngã đó, một câu trả lời từ thở ban đầu để Ngài có thể giác ngộ được đó. Nhưng mà cái đó chưa phải là điểm dừng, nếu dừng ngay đó Đức Phật không thể thành Phật được. Nhìn nhớ là như vậy, rất rõ là như vậy. Cho nên trong cái đoạn tiếp theo kinh Đại Bát Niết Bàn mới giải thích nữa là cái gì? Ngã là thật tánh của Phật, ngã là thật nghĩa của Như Lai. Phải nói là vậy. Đức Phật nói tiếp theo, ngã là thật nghĩa của Như Lai, thường là thật nghĩa của Pháp Thân, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, và tịnh là thật nghĩa của Pháp. Nên nhớ là trong kinh nghiêm rất rõ như vậy. Như vậy ngã là thật nghĩa của Như Lai là cái gì? Như vậy Đức Phật còn ngã là còn cái tôi à? Như vậy Đức Phật còn cái kiêu ngạo à? Sai. Bởi vì cái đó vô ngã thì sao sánh với Đức Phật được. Bản chất của cái ngã là cái cố chấp theo cái cá tính của mình, theo từng cái sân si tham vọng của mình, theo từng cái kiêu ngạo ngã mạn của mình. Cái đó không phải là gọi là, không phải là gọi là ngã. Bởi vì bản chất nó vô thường sao ngã được. Bây giờ hôm nay các vị nghe người ta chê các vị giận, nhưng mà hôm sau người ta khen các vị vui. Hôm nay người ta mượn tiền ta không trả, các vị giận, nhưng mà hôm khác có một người khác họ cho tiền các vị vui. Vui buồn cố chấp tất cả mọi thứ đều thay đổi theo từng tình huống. Cái đó là sao gọi là ngã được? Cái đó vô thường mà. Tất cả mọi thứ nó chỉ có tính cách tạm bợ thôi mà. Như vậy cho dù một cái xưng là tôi là ta theo cái cá tính của mình, theo cái sở thích của mình, theo cái dính mắt của mình. Cái đó cho có nói 1000 lần đi chăng nữa cũng không phải là thật ngã, không giải quyết được vấn đề ngã mà. Cái đó gọi là chấp ngã, là cố chấp, là dính mắc theo cái sở thích, cái cá tính, cái nghiệp cảm riêng của mọi người, chứ không thể gọi cái đó là cái ngã. Như vậy cái đó đâu phải là thật nghĩa của Như Lai. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật nói rất rõ cái ngã là thật nghĩa của Như Lai, thì chúng ta mới biết rằng Đức Phật đang tu tập là để đi tìm cái ngã, cái đó gọi là chân ngã. Cho nên chúng ta mới giải thích cái này qua một ý nghĩa là Niết Bàn là ngã, Pháp Thân là ngã, giải thoát là ngã. Như vậy ở đây tất cả những cái đó, cái ngã để chỉ cho cái thường nhất bất biến tồn tại vĩnh cửu, Phật tánh là ngã. Phải thấy là như vậy. Còn tất cả mọi cái ngã trong cuộc đời để gọi là ngã mạn, ngã ái, ngã si, cố chấp tất cả mọi thứ, cái đó là vô ngã, cái đó là tạm có. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, giác ngộ được vô ngã là nền tảng để vào Niết Bàn, chứ không phải là vô ngã là Niết Bàn. Như vậy nhờ Đức Phật giác ngộ được vô ngã mà Đức Phật có thể là tiếp tục tu để tìm đến tính chất duyên sinh duyên khởi của vạn pháp, để đạt đến mục đích cuối cùng là chân ngã. Vì vậy người tu của chúng ta còn bị dính mắc để tham, để sân, để si chi phối, cái đó là vô ngã, cái đó là ngã giả tạm mà chúng ta do vô minh để bám chấp lấy. Nhất là những người mà thường có cái quan điểm vậy, tánh tôi là như vậy, cái đó là cái cố chấp cho cái cá tính của mình, cố chấp cái vô ngã của mình. Bởi vì bản chất nó không thật mà mình cứ bám víu, cứ chấp lấy mà. Sự thật ra cái học thuyết này giúp cho chúng ta quán chiếu tư duy, nhìn sâu sắc về các vấn đề của Phật học. Đó là một vấn đề rất cốt lõi trong Phật pháp. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên các vị nên nhớ, trong kinh Tương Ưng Ba, Đức Phật có hỏi tất cả các thầy tỳ kheo: "Này các thầy tỳ kheo, cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy, cái đó là thường hay vô thường?" Các thầy tỳ kheo mới thưa với Đức Thế Tôn là: "Bạch Đức Thế Tôn, cái đó là vô thường." Đức Phật hỏi tiếp: "Cái gì vô thường, là khổ hay vui?" Thì các thầy tỳ kheo mới nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ." Đức Phật mới nói rằng: "Cái gì vô thường, cái gì khổ, người đó có chấp cái này là ta, là của ta hay không?" Thì các thầy tỳ kheo mới nói: "Dạ thưa không, Bạch Thế Tôn." Như vậy chúng ta thấy rằng cái gì lại thuộc vô thường, cái gì mà nó tạo ra do duyên sinh, thì tất cả cái đó thuộc về vô ngã. Mà bản chất của vô ngã, của vô thường là khổ. Cho nên ở đây khi Đức Phật nhìn nhận cái khổ trong cuộc đời, các vị đừng có quan niệm rằng Đức Phật nói chữ khổ là bi quan. Đức Phật nói đời người khổ, các vị nghĩ là Đức Phật bi quan à? Ở đây thực sự với các vị, Đức Phật nhìn tính chất giả tạm, tức là tạm có, mà Đức Phật mới nói cái khổ đó. Có để mất, chứ không phải là có để có vĩnh viễn. Vì vậy bản thân trong cuộc đời của chúng ta, nói thật với các vị, rất vô thường, rất mong manh. Nếu quán chiếu được cái này, tức là nhận ra được tính vô ngã này, thì trong cuộc sống chúng ta dễ dàng tồn tại và vượt qua tất cả những thử thách và khó khăn an lành hơn. Còn bằng không, ai càng chấp ngã người đó càng đau khổ, người nào càng chấp ngã người đó càng bị tự ái. Những người tự ái nè, những người giữ của nè, những người kiêu ngạo nè, những người bám víu là những người ích kỷ, là những người tham lam nè, tất cả những người đó mang cái tính chấp ngã rất cao. Ai tự ái càng cao thì cái tự ngã càng cao, tính là chấp cái giả tạm vô thường càng lớn. Vì vậy người đó khi đụng chạm đến có thể quyền lợi, có thể bệnh tật, có thể thân xác ảnh hưởng cái gì, người đó đau khổ hơn người khác. Ví dụ một người tham, họ mất 100 ngàn, cái đau khổ của họ hơn những người không tham rất nhiều khi họ mất 100 ngàn. Các vị hiểu rất rõ là như vậy. Cái nỗi đau khổ nó tăng lên hay không tùy cái cá tính của mỗi người về cái sở hữu đó. tức là cái tính chấp ngã, cái tính dính mắc của chúng ta. Cho nên ai dính mắc nhiều thì người đó càng khổ. Giống như là, xin lỗi với các vị, người nào dính mắc với chồng với vợ nhiều thì có báo động về cái vấn đề mà hạnh phúc gia đình nhiều thì người đó khổ đau hung chừng đó. Vì vậy cho nên người nào mà dở sống dở chết là chúng ta biết người đó tham ái nặng. Rất có thể thế gian người ta cho đó là chung tình, chung thủy, được ca ngợi, điều đó tốt thôi. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta chung tình, chung thủy để chúng ta dở chết, dở sống bởi một người cỡ chứng với chúng ta thì cái đó chúng ta thuộc về vô minh. Cái chung tình đó nó lệ thuộc của vô minh. Phải hiểu ra cái này rất rõ là như vậy. Như vậy thì ở đây đa phần chúng ta bị sống lệ thuộc vào vô minh, và chúng ta bám rằng chúng ta phải chết sống như vậy chúng ta mới chung tình, thì cái này là dại khờ quá. Phải hiểu cái này rất rõ như vậy. Cho nên khi có sự tu tập, mình phải hiểu rất rõ là chung tình là được xã hội ca ngợi, mặc dầu bản chất của nó thuộc về tham ái, nhưng đối với một người trọn vẹn với chúng ta thì cái đó về mặt tương đối chấp nhận được. Tức là cả hai cùng chấp nhận với khổ vui sanh tử vô thường. Nhưng mà ở đây chúng ta chấp vào cái đó mà cái đó nó có biến động, nó có hư hoại, hoặc nó có thể từ bỏ, hoặc nó có thể tan mất, mà chúng ta đây bám lấy cái ảo ảnh để chúng ta phải khổ vui với tất cả cái nó. Cái đó gọi là dính mắc chấp ngã theo hướng vô minh. Phải thấy này rất rõ. Người học Phật phải giác ngộ ngay cái điều này. Suy ra các thứ khác cũng vậy. Tài sản, danh vọng, địa vị, vật chất trong cuộc đời, tất cả mọi thứ đều vô ngã cả. Mọi thứ nó đều tạm có theo tính cách vô thường. Nó có trong mỗi người chỉ là tạm thời thôi. Tiền bạc nó có với chúng ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta lại có là chúng ta cứ giữ. Có những người không trả nợ cũng là cái thói này. Mượn người ta thì được, mà đến từng trả nợ thì mình thấy mình mất, cho nên giữ hoài không trả, có tiền cũng không trả. Đây là cái dạng bám chấp theo tự ngã sở hữu của cái ngã ái dính mắc vào cái tài sản thế gian một cách vô minh. Như vậy ở đây để thiếu nợ cho người ta nói trên đầu trên cổ vậy đó, nhưng mà móc ra thấy tiếc. Tự nhiên mượn người ta thì không tiếc, tới dừng trả nợ tiếc, có vô minh nào bằng không? Mình tham quá, mình che đậy cái lương tâm của mình, nó vô minh chứ gì. Cho nên có người không trả nợ không phải không có tiền, mà trả ra cái đấy nó hết uổng. Đây là cái vấn đề cơ bản nhất của vấn đề gọi là chấp ngã dính mắc và tham ái những sở hữu của quanh mình. Và đời này ai cũng đau khổ bằng cách đó. Và vì vậy tôi nói cái điều này ra để không có nghĩa là các vị quăng ném tất cả những sở hữu của các vị như một đống rác. Không phải là như vậy, mà nói ra để nhận thức được rằng Đức Phật ngày xưa dạy cho chúng ta về điều đó như vậy. Tại sao Đức Phật từ bỏ ngai vàng rất dễ, mà chúng ta muốn bỏ cái ngôi nhà của chúng ta lại là khó vô cùng? Có phải vậy không? Thật ra mà nói, đừng nghĩ rằng tại Đức Phật là ông Phật. Sự thật, Đức Phật thành Phật từ một con người. Nhưng con người có từ bi, có trí tuệ, có đạo đức, có lương tâm tuyệt vời quá đi. Và cuộc đời này thật ra với các vị cũng có những người tuyệt vời y như vậy đó. Có những người sở hữu của người ta, người ta có, nhưng mà người ta sử dụng nó một cách rất là tuyệt vời. Các vị thấy, tôi nói thật là xin lỗi, có một người cầm vài ba tỷ bạc để cúng dường hoặc làm từ thiện, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà có những người thật sự 10.000 để làm từ thiện, năn nỉ thục lưỡi chưa chắc gì được. Cái đó nó không phải là do đồng tiền, mà cái đó do cái đầu của mỗi người dính mắc chấp ngã ai là lớn, và ai có lòng từ lớn, có lòng bi lớn, có nguyện rộng lớn, sống vĩ đại, tự nhiên họ thực hiện được điều đó. Bây giờ ví dụ tôi nói thật ra là nói ai, Bill Gates dám cắt ra 30 tỷ USD để làm cái quỹ từ thiện cho thế giới. Như vậy trong đời chúng ta có hình dung rằng mình được 1 tỷ USD chưa? Không có. Nhưng mà tại sao ông dám buông ra 30 tỷ một cách rất thoải mái như vậy? Và con ông mỗi một đứa, ông có 3 đứa con, mỗi đứa cho 10 triệu USD thôi, ông nói rất rõ. Và mỗi đứa phải tự vươn lên lấy chính mình để lập nghiệp với chính mình, không để các con phải dựa vào ông. ông sống rất rạch rồi như vậy. Như vậy ở đây chúng ta nhìn lại Đức Phật. Đức Phật có vợ, có con, có kinh thành, có địa vị. Nhưng Đức Phật từ bỏ mà Đức Phật cảm thấy rất nhẹ nhàng. Giống như lời trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói rằng: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ. Có gì nữa? Xem vàng ngọc lụa là như như đồ vẽ rách. Đức Phật nói không ai dám cãi cả. Nhưng mà tôi nói ra là các vị chề môi liền, phải không? Bởi vì các vị thấy rằng tôi nói ra đáng nghi ngờ quá, đúng không? Tôi không thể làm được những điều như Đức Phật, không từ bỏ được như Đức Phật. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng giác ngộ được Đức Phật mới như vậy. Và ở một ngày nào bản thân chúng ta giác ngộ được Phật Pháp, các vị mới thấy rằng mọi thứ trong cuộc đời là vô ngã, tạm có vô thường. Các vị sẽ cảm thấy không bận tâm về điều đó. Nó không giống như một con người phàm phu bình thường là sống để gom, để cất, để giữ, đã giữ gìn rồi cho tới chết cũng không xài được nó là cái gì. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, thường thường con người nếu không học Phật, không giác ngộ được nó là như vậy. Cứ gom vào vài mà không biết gom để làm gì. Nhưng mà nghĩ rằng gom vậy để cho chắc ăn. Thật sự trên cuộc đời này không có gì là chắc ăn cả. Bởi vì bản chất mọi thứ là vô ngã mà sao chắc ăn được. Bản thân này còn chưa chắc ăn chứ đừng nói những cái sở hữu của chúng ta. Cho nên Phật từng nói là ta còn có huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Là cái chỗ đó đó, các vị nên nhớ là như vậy. Các vị thấy rằng khi hiểu được lời Phật dạy, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Khi không có học Phật, chúng ta sẽ dính mắc rất là nhiều. Tôi nói thật với các vị, sở dĩ trong cuộc đời chúng ta làm khổ nhau cũng vì nhiều chỗ đó. Anh em chia lìa, thù nghịch cũng vì chỗ đó. Tức là chúng ta quá đặt cái quyền lợi lên cao. Thậm chí vì quyền lợi mà chúng ta có thể trở thành kẻ bất hiếu. Vì quyền lợi chúng ta có thể trở thành kẻ bất nhân. Vì quyền lợi chúng ta có thể trở thành kẻ bất nghĩa. Miễn ta sống được thì thôi, ai như thế nào kệ thiên hạ. Thật ra với các vị, con người hơn nhau không phải là cái mặt cái mũi này, mà con người hơn nhau ở chỗ lương tâm của mỗi con người. Cho nên cổ đức mới nói câu là: như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm ý tánh cách nhau nghìn trùng. Là chỗ này, là một con người giống nhau nhưng tất cả chúng ta khác nhau ở tâm địa. Là thầy tu về hình thức đầu tròn áo vuông giống nhau nhưng tâm hồn của mỗi người mỗi khác. Các vị đừng quan niệm là thầy tu là ông Phật. Các vị quan niệm vậy là sai. Thầy tu là thầy tu mà ông Phật là ông Phật. Không thể nói thầy tu là ông Phật được. Điều này chắc chắn là như thế. Thầy tu trên con đường tu để cầu làm Phật, nhưng không có phải là ông là Phật một cách điều chắc thật như vậy. Bởi vì từ một con người phàm phu với nhiều tham ái, với nhiều ngã mạn, với nhiều cố chấp, với tất cả những cá tính của phàm phu để bước vào xuất gia học đạo. Cho nên các vị nên nhớ rằng trước khi thành Phật, Đức Phật cũng là như thế. Cũng là một con người sống trong trần đời, có nhiều quan niệm như một con người trong cuộc đời. Nhưng quá chăng nhiều kiếp tu hành hạt giống lành lớn, cho nên rất có thể trong cuộc đời của Ngài nó không biểu hiện một cách lộ liễu như những người mà còn đầy ắp những cái phiền não, những cái sân si ngã mạn cố chấp như những phàm phu trai khác mà thôi. Tất cả chúng ta nó khác nhau là do sự đào luyện của mỗi con người. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy sanh ra trong cuộc đời là anh em chưa chắc gì hai đứa nó giống cái tánh nhau. Thậm chí sanh đôi hai cái mặt giống nhau đó, nhưng mà cá tánh mỗi người mỗi khác. Các vị có nhớ ngày tôi có đọc cái kiến thức ngày nay khoảng hơn 20 năm về trước. Nó có cái cuốn kiến thức ngày nay mà hình ảnh của một cô gái một thân mà hai cái đầu, mà hai cái đầu đó đó mà nó chung một thân, các vị biết không? Nó có hai tay, hai đầu, một thân, hai chân, nhưng mà hai cái đầu này cãi lộn với nhau xuyên suốt. Nên nhớ là như vậy, không đầu nào thuận đầu nào. Cái chuyện này mới lạ đó chứ. Một cái đầu thì thích làm ca sĩ, mà một cái đầu thì thích làm master nè. Cho nên hai cái đầu này nó không có thích hợp với nhau. Cái đầu mà đi vô nhà thờ thì cái đầu kia nó càm ràm nè. Còn cái đầu mà đi ra nó làm ca sĩ nó hát á, thì cái đầu nó càm ràm, nó nhăn nhó, nó chửi bới. Các vị biết rất rõ là vậy. Trên hai cái đầu của một thân đó mà nó còn là như vậy đó. Tức là chỉ có hai luồng tư tưởng, gần như là hai linh hồn vậy đó, khác nhau hoàn toàn. Cho nên chúng ta thấy rằng cái biểu hiện cá tính của mọi người nó khác nhau ở chỗ là lương tâm đạo đức. Tôi nói thật với các vị như vậy. Lương tâm này phải được học tập, dùi mài, trao rèn qua năm tháng chứ không phải tự nhiên mà có được. Nên nhớ là như vậy. Con người chúng ta đương nhiên không thể trở thành người tốt được. Cho nên tôi nói với các vị là như vậy. Sinh ra trong cuộc đời mà tốt bẩm sinh, cái này chỉ trên ngón tay. Tức là cái người này đã có hạt giống lành từ vô lượng kiếp. Nhưng mà sinh ra để được giáo dục để trở thành người tốt thì cái này chiếm đa phần. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây cái cải thiện của con người là vô cùng quan trọng ở lúc cái mức độ đào luyện đó. Đức Phật sanh ra chưa phải là một vị Phật, nên nhớ là như vậy. Cho nên cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà Đức Phật nói, sự thật ra Đức Phật không có nói, mà do học thuyết của Ngài, sự chứng đắc của Ngài, và người đời sau người ta nói cho cái lời đó, lời tuyên ngôn của Đức Phật. Chứ thật ra lúc Ngài sanh ra Ngài không có nói câu gì cả, đứng về mặt lịch sử. Còn đứng về mặt quyền thoại, chúng ta có quyền dựng lên hàng ngàn thứ, đó là quyền của chúng ta, không ai cãi cả. Giống như Việt Nam chúng ta mà những câu chuyện sọ dừa, những câu chuyện thánh giống, không ai cãi hết trời á. Cãi gì được mà cãi. Chúng ta không phủ nhận, không cãi, mà chúng ta cũng có quyền suy nghĩ. Nhưng mà tất cả mọi cái hình ảnh đó người sau có quyền dựng nên. Ví dụ niềm tự hào của một dân tộc, để cho sức mạnh của một cái tính đoàn kết toàn dân yêu nước của chúng ta, chúng ta đưa hình ảnh thánh giống lên, vậy thôi. 3 tuổi là đã yêu nước rồi, đúng không? Như vậy người ta mới giáo dục rằng là yêu nước từ thời còn bé như vậy, huống gì là những người đã trưởng thành thế này, để nói là cái tính yêu nước đoàn kết của toàn dân, rồi sức mạnh của toàn dân. Người sao có quyền dựng nên mang tính cách tự hào về dân tộc. Hay là câu chuyện chăm trứng nở chăm con, hay là câu chuyện trái bầu mẹ, có quyền để tự hào, để đặt lên nguồn gốc của dân tộc tôi, của các tộc người trên đất nước tôi. Chúng ta có quyền, không ai cãi gì cái đó cả. Cái đó thuộc về ngoại sử, là một cái đó gọi là truyền thuyết. Cho nên tất cả các truyền thuyết đa phần là ngày xưa nó vậy đó, chứ không phải có mẹ bán dưa đâu. Cho nên cái mà ngoại sử, cái mà gọi là truyền thuyết thì người ta cứ ngày xưa vậy thôi. Chúng ta đọc là như vậy. Thì đối với lịch sử của Đức Phật, nếu mà chúng ta cần đặt một vấn đề huyền thoại, thật ra Đức Phật có ngày sinh tháng đẻ đàng hoàng, nhưng mà đúng ra chúng ta cũng cứ ngày xưa tại Dương Quốc Nợ, trên tầm Ca Tỳ La Vệ, dưới giường Lâm Bini, vậy cũng được vậy. Nhưng mà chưa, các vị nên nhớ rằng cái sự của Đức Phật vẫn còn đang tranh cãi, chứ chưa phải là thống nhất đâu. Cái ngày sinh ngày tử của Đức Phật vẫn còn đang tranh cãi, bởi vì có rất là nhiều giả thiết về cho ngày sinh ngày tử của Đức Phật. Nhưng cơ bản tạm thời người ta đang chấp nhận là 624 năm trước kỷ nguyên Tây lịch là ngày sinh, và 544 trước kỷ nguyên Tây lịch là ngày tử, tức là ngày nhập Niết Bàn. Và vì chúng ta lấy ngày Niết Bàn của Đức Phật làm Phật lịch, cho nên lúc nào cũng để Phật lịch 2500, mà hôm nay là Phật lịch là 2500 năm 58, đó là tính từ ngày tử của Đức Phật. Còn kỷ niệm ngày đản sinh là phải cộng 80 năm trụ thế của Ngài nữa, nó mới phản ánh được đúng với cái ngày lịch sử ngày sinh của Ngài. Cho nên không phải là cái chuyện mà giống như chúng ta cứ người thấy cái đó, chúng ta tưởng rằng cái ngày đó là ngày Đức Phật ra đời. Sự thật ra chúng ta bị mất 80 năm trụ thế của Đức Phật ở trong đó. Ta là hiểu cái điều này rất rõ, nó là như vậy. Vậy trở lại vấn đề của chúng ta, vô ngã là nhận thức của Đức Phật, giác ngộ của Đức Phật. Nói thật với các vị, khi chưa tu học, nhìn bản thân con người ta, không bao giờ ai có một khái niệm rằng bản thân tôi nó giả tạm, nó vô thường, hay nó già, nó chết. Không ai nghĩ đến cái này đâu. Mặc dầu nhan nhãn trước mắt mình thấy người ta chết đó, nhưng mình nghĩ tôi còn lâu lắm. Có phải không? Mình đi mình thấy người ta chết rất rõ, nhưng mà đâu bao giờ mình cho rằng mai này mình chết, tháng sau mình chết, năm sau mình chết. Không. Đi thấy người ta chết tội nghiệp, nó chết sớm. không chừng sau này về mình chết chết queo rồi, còn trẻ hơn nó nữa. Mình 20 tuổi cái mình đi thấy ai 30 tuổi cái nói sao chết sớm vậy ta, thật ra mai này chưa chắc gì mày được 30 nữa. Nhưng mà con người mình rất là chủ quan, thấy người ta chết 30 mình cứ nghĩ mình tới 100 lận, cho nên không bao giờ ai biết, ai nghĩ rằng là mình sẽ chết mà cứ cho rằng là mình phải như thế như thế. Trong cuộc đời phải 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đây là những mốc thời gian chúng ta rất chủ quan để đưa ra như vậy. Cho nên khi sự thật phủ phàng đến với chúng ta hoàn toàn là một nỗi thất vọng và đau khổ với con người từ cái này. Cho nên lời dạy của Đức Phật làm chúng ta giác ngộ. Chúng ta thấy bà Visakha đau khổ vì đứa cháu của bà chết còn trẻ, cho nên ôm đứa con đến Đức Phật mới nghĩ rằng Đức Phật là một bậc toàn năng toàn giác, coi như có khả năng, có quyền toại, có thần thông gì đó. Cho nên xin Đức Phật à, Đức Phật ơi, đây là một đứa cháu gái của con, là đứa cháu thương yêu nhất trong gia đình, nó chết như thế này, nó mới có mấy tuổi như thế, như thế. Đức Phật hãy cứu sống nó giùm cho con. Đức Phật nói được rồi, ta sẽ cứu sống con cho nhà ngươi, nhưng với điều kiện ngươi hãy đi trong kinh thành ngày, ngươi xin cái nhúm cho của một nhà nào đó mà chưa bao giờ có người qua đời. Bà nghe vậy bà mừng quá, cho nên bà chạy đi liền, không cần suy nghĩ gì cả, đi xin từ sáng tới chiều khắp trong kinh thành xá vệ, không có một nhà nào mà có cho mà không có người qua đời. Họ không có con, cũng có cháu, không có ông, cũng có bà, có tổ, có tiên, tất cả mọi gia đình đều có người qua đời. Và thiểu não đi về với Đức Phật, thưa rằng con không tìm được nhúm cho ở bất cứ một nhà nào mà không có người qua đời. Và lúc đó Đức Phật nói là tính cách vô thường, như vậy bản chất của mỗi con người đều phải chết. Khi bà giác ngộ được điều đó, bà chấp nhận về sự thật này. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đa phần khi con chúng ta hay người thân chúng ta qua đời, chúng ta khó chấp nhận về sự thật. Nếu chúng ta không giác ngộ, chúng ta cho cái đó là chết quan, hay là chúng ta cho cái đó là gì gì đó, cái từ chết quan này tự xã hội chúng ta đặt, nghiệp lực không có đặt, gọi là chết quan. Chết quan là sao? Có nghĩa là chúng ta chưa được 60 tuổi chết, các vị gọi là chết quan, có nghĩa là chết yểu. Như vậy ở đây tôi nói thật với các vị, quy luật nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, không có gì gọi là chết quan và chết yểu cả. Chẳng qua chúng ta không giác ngộ được nó là quy luật thôi. Cho nên khi chúng ta giác ngộ được quy luật, chúng ta sẽ tự tại với cuộc sống này hơn, và con người chúng ta sống sẽ có ý nghĩa hơn. Còn khi chúng ta là một con người đậm đặc trong tình đời thế sự mà chưa có sự giáo dục đạo đức, hay là chưa có Phật pháp giác ngộ ở trong lòng, sự thật với các vị, đa phần chúng ta khó mà sống tốt, khó mà sống có lợi cho ai trong cuộc đời. Tôi nói thật là như vậy, sống cho mình là cái nguyên tắc này. Trên cuộc đời này ai cũng mang cái nghĩa là sống cho mình cả, nhưng mà để sống cho người khác, cái người này phải có từ bi, phải có hiểu biết, phải có yêu thương, phải có bao dung, phải có nhiều cái yếu tố tốt lành mới có thể chia sẻ được với người khác. Cho nên vì vậy lời Đức Phật dạy ở đây là ngài giác ngộ sự thật mà. Các vị có chấp tất cả mọi thứ xung quanh trong bản thân các vị giữ được suốt đời không? Ai có thể giữ được những sở hữu tài sản của mình suốt đời đâu, các vị nói tôi nghe coi. Trên cuộc đời này mọi thứ chỉ tạm có mà thôi. Sanh ra có ai mang được cây vàng nào để ra đời không? Ai có đẻ được đứa con quý mà nó cầm cây vàng nó ra khỏi bụng mẹ không? Không có, đúng không? Như vậy mà khi có những sở hữu trong cuộc đời, chúng ta lại dính mắc và thậm chí vì cái đó chúng ta hãm hại nhau. Nó phát sinh từ cái chỗ nào? Từ cái dính mắc, cái chấp ngã, cái tham ái, cái bám víu của nó. Như vậy trở lại vấn đề của Đức Phật nói, lời Đức Phật dạy, tất cả các pháp là vô ngã, và từ cái đó Đức Phật không dính mắc đến tất cả những sở hữu trong cuộc đời. Cho nên từ bỏ ngai vàng điện ngọc đối với ngài như thật sự như trò chơi. Cái bỏ của ngài nó giác ngộ cũng như chúng ta vậy đó. Thở nhỏ, các vị có từng chơi nhà chòi không? Ai ở đây từng chơi nhà chòi đâu, đưa tay lên xin lỗi, cái đó đâu có xấu đâu. Tôi cũng từng chơi nhà chòi mà. Nhưng mà sự thật với các vị, khi chúng ta thở nhỏ chúng ta chơi nhà chòi, chúng ta có dễ bỏ cái cuộc chơi không? Nhưng mà bây giờ kêu các vị chơi nhà chòi, các vị chịu chơi không? Tôi bày ra sẵn, tôi nói nè, này chén mũ, nồi mũ nè, này gà nè, này chó nè, này nồi nè, này thế, chơi vui lắm đó. Tôi tôi mời cô này nè, cái tóc bạc trắng trắng, tôi nói chơi với thầy cho nó vui. Cô nói thầy khùng hả? Có phải vậy không? Như vậy thì sao vậy? Khi nhỏ chúng ta có dễ từ bỏ cái đó không? Thậm chí thấy người ta chơi nhà trời mê quá mà không có được, tìm cách làm sao? Tìm cách ăn cắp nữa để về chơi. Nhưng mà từng tuổi này cho mình lấy không? Không. Tại sao vậy? Chỉ sự trưởng thành từng giai đoạn của đời người, chúng ta đã thấy khác nhau về tất cả các sự việc rồi. Như vậy cái thí dụ mà tôi từng đã chia sẻ với các vị, tôi nói một đứa nít 2-3 tuổi nó chưa ý thức được kim hoàng, các vị đưa ra một cục kẹo với một cục vàng, nó lấy cục nào? Cục kẹo. Còn nếu mà cỡ từng tuổi như các vị rồi, tôi đưa ra một thúng kẹo với cục vàng, các vị lấy nào? Sao ôm thúng kẹo về đi. Tôi từng nói các vị là như vậy. Hồi lúc các con nhỏ cho cục kẹo, cục vàng, thì cái cục kẹo nó có cục mà chúng ta vẫn lấy kẹo. Bởi sao vậy? Kẹo ăn được, còn nãy thứ quỷ gì cầm cầm dởm liễn. Giữa cục này với cục đá, cục gạch, cục đất giống nhau, đâu có quái gì đâu. Cục này đâu ăn được đâu, cái cục kẹo này mới ăn được. Nhưng mà nếu chúng ta là người lớn cho thúng kẹo với cục vàng, khỏi cần dòm, chộp liền cái gì. Tại sao vậy? Chúng ta hiểu được trị giá của kim hoàng. Vậy thì tôi muốn nói cái gì? Giác ngộ của chúng ta nó cũng thay đổi như thế đó. Một con người có tham ái, có chấp ngã, có thủ đoạn, có tất cả mọi thứ hay không? Từ ý thức giác ngộ và lương tâm mỗi con người thay đổi từ lần trong cuộc đời, không ai ngu hơn ai cả. Lương tâm không cho phép ăn cắp là người ta không ăn cắp được. Còn có những người là hở chôm hở chọp, có không? Có. Như vậy khác nhau chỗ đó. Chỗ tâm này có được đào luyện, tâm này có được giác ngộ, và tâm này có được coi như là tu tập hay không. Như vậy một khi chúng ta có ý thức tu tập, chúng ta có giác ngộ được lời Phật dạy, chúng ta nhàn nhã hơn rất nhiều giữa cuộc đời này, sống thanh nhàn với tất cả những sự thành bại trong cuộc đời là chỗ đó. Vì vậy học thuyết vô ngã để thành Phật là một quãng đường còn xa, nhưng cái vô ngã trên cơ bản để nhận thức thân là vô thường giả tạm, tất cả sự sở hữu bên ngoài cũng vô thường giả tạm, để chi vậy? Để tùy duyên mà sống, để hạnh phúc, để bớt khổ đau cho cái sự ràng buộc của những cái giả tạm này. Tại sao chúng ta lại thí mạng cho những cái giả tạm như vậy? Chúng ta là người tạo ra cái giả tạm đó, hay cái giả tạm đó tạo ra mình? Ví dụ cái nhà chúng ta có là do nó tạo ra mình hay mình tạo ra nó? Mình tạo ra nó. Nhưng mà lỡ nó có chuyện gì, tại sao mình phải đi tự tử? Ở đây là điều quan trọng là cái chỗ đó như vậy. Bây giờ nó lỡ có vấn đề gì, chúng ta có đi tự tử chết 8 lần nó có phục hồi trở lại không? Hay là bằng cái tỉnh trí để chúng ta tự phục hồi nó? Và nếu chúng ta giác ngộ được rằng là nó giả tạo và chúng ta tự tạo ra nó, thì hôm nay nó có vấn đề gì, hôm khác chúng ta tạo tiếp. Chúng ta đâu có lỗi, có phải gì trong các cái đó đâu. Có cần bận lòng gì về điều đó? Có thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta buông trôi cuộc đời của mình, mà nói như vậy để sống có trí tuệ đó, để chúng ta nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chính chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta lại bảo vệ các sở hữu được tốt hơn. Còn chúng ta nặng nề, chúng ta sợ mất nó lại mất. Nên nhớ là như vậy. Các vị có bị vết thương trên tay trên chân á, các vị để ý á, mình bó mình bảo vệ, mình sợ ai đụng chạm đến nó đụng mãi như thế. Nhưng mà cầm quên nó đi, kệ bà nó, cái gì kệ nó, không bao giờ đụng tới luôn. Tất cả chúng ta là thông thường nó là như vậy. Cho nên chúng ta chú ý bám víu dính mắc cái gì là cái đó làm khổ chúng ta. Bây giờ tôi nói với các vị chích thuốc đau không? Nhưng mà chúng ta chú ý quá chúng ta mới bị đau, chứ thật ra mà nói chích thuốc không có gì để gọi là cảm giác đau hết. Nhưng vì chúng ta đang chú ý nó như vậy, chúng ta đang mê một cái gì đó, thật ra cái mũi thuốc chích không có cái cảm giác gì hết. Cho nên ở đây chúng ta chú ý cái được, cái mất, cái sở hữu, cái xung quanh chúng ta, thì chúng ta bị cái đó chi phối và khổ đau. Vì vậy lời của Đức Phật dạy cho chúng ta là tất cả pháp vô ngã. Và khi Đức Phật xưng cái chữ ngã đó là tôi là ta, Có nghĩa Đức Phật nói là thành Phật đó là cái Như Lai, cái Pháp Thân, cái Phật Tánh, cái Niết Bàn, cái đó là trên hết, bởi vì nó là cái bất tử. Còn tất cả những cái xung quanh trong cuộc đời đó là cái vô thường giả tạm, cái rồi phải đổi thay. Như vậy cái gì không đổi thay là cái đó là bất tử, mà cái đó bất tử là cái ngã đó, là thường hằng, là bất biến. Như vậy khi Đức Phật nói rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết, cái câu đó không có gì gọi là ngã, mà Đức Phật muốn nói là sự giác ngộ là trên hết, thành Phật là trên hết, Niết Bàn là trên hết, Như Lai là trên hết, là đạt được Pháp Thân là trên hết, là cái bất tử là cái trên hết, đó là ngã chứ còn cái gì nữa. Như vậy cái chữ ngã này không mâu thuẫn một nghĩa lý gì đối với cái học thuyết vô ngã trong đạo Phật cả. Vô ngã là không có cái gì đáp ứng được cái tính chất của ngã, cho nên gọi là vô ngã. Còn có cái gì đáp được tính chất của ngã thì đó gọi là ngã thôi chứ mắc cái gì. Dù bản thân tôi mà nếu tôi không già, không bệnh, không chết thì tôi cũng gọi là ngã, là tôi, là ta, là chân thật vậy. Nhưng mà vì tôi cũng già, cũng bệnh, cũng chết, thậm chí chết sớm nữa. Cho nên tất cả mọi cái điều đó là điều bình thường. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên sự thật, mục đích tối thượng của sự giác ngộ nó là như vậy. Còn mọi thứ xung quanh trong cuộc đời, thân mạng này cũng sống và chết theo thời gian, theo năm tháng, và con người tồn tại trong hơi thở. Vì vậy thời gian chúng ta tạm có mặt trên cuộc đời thì chúng ta chưa thành Phật được cũng phải quán chiếu được điều này, để làm sao chúng ta sống hết sức nhẹ nhàng giữa cuộc đời vốn vô thường, bấp bênh và phức tạp như thế này. Đây là sự giác ngộ của người có trí tuệ. Trong cái nội dung của bài giảng này, tôi chỉ cần giải mã cái vấn đề ngã và vô ngã cho các vị thấy một cách sáng tỏ vậy thôi, để chúng ta thấy được câu là duy ngã độc tôn, không có gì gọi là kiêu ngạo mâu thuẫn với Hồng Tuyết cả. Không phải là xưng cái tôi. Bởi vì sự bất tử này có trong mỗi con người chúng ta không? Hả? Trong mỗi con người chúng ta đều có khả năng bất tử. Đức Phật là Phật đã thành, mà tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy trong Đức Phật có cái bất tử không? Có. Vậy trong chúng ta có cái bất tử không? Có, tại chẳng qua chúng ta giấu thôi, cho nên chúng ta sống bằng sanh tử thôi. Ngày nào chúng ta khai thác được cái bất tử đó, chúng ta cũng thành Phật. Như vậy cái chữ ngã đó là đại diện cho Niết Bàn, chữ ngã đó đại diện cho bất tử, cái chữ ngã đó đại diện cho tánh giác, chữ ngã đó đại diện cho Pháp Thân, cái chữ ngã đó là Phật. Như vậy chữ ngã đó không phải Đức Phật xưng, mà dựa vào học thuyết và triết lý của Phật giáo, cái tính siêu việt đó người ta mới đặt vào lời kim ngôn của Đức Phật nói ngã là trên hết. Chứ lúc Đức Phật chưa thành Phật, Đức Phật không có nói cái đó. Đức Phật còn lúc đó là một hài nhi, chưa có nói được câu đó. Đây gọi là đứng về mặt lịch sử. Còn nếu gọi là đứng về mặt huyền thoại, chúng ta có quyền tô hồng Đức Phật chúng ta đi mây về gió, hiện thần thông cái đây đó, đó là quyền của chúng ta. Không ai tranh cãi về mấy cái chuyện này. Chúng ta có quyền thương Đức Phật cả nào, kính Đức Phật cả nào, chúng ta tới đặt cả đó, nói đã miệng thôi, không sao cả. Còn trên nguyên tắc lịch sử, nó là một dòng chảy như thật là như vậy. Thì hôm nay nhân cái lễ ngày đản sinh của Đức Phật, tôi về đây tôi chia sẻ Phật Pháp với các vị nhằm giải mã một vấn đề mà nó cũng là cái điều mà thắc mắc cho các Phật tử chúng ta lâu nay. Tôi muốn rằng Phật tử chúng ta giác ngộ được điều đó, để tránh đi những cái kẻ xấu, cái miệng nó cứ châm chích hoài mà chúng ta trả lời không được. Biết rằng Đức Phật tuyệt vời lắm, không biết cách nào để nói. Đa phần là chúng ta là như vậy. Hôm nay có người mách cho được các vị được một cái góc độ để nhìn, thì có thể có chút vỏ, mai này về ai đánh để lấy đó ra mà đỡ. Thì thôi, nhân ngày Phật đản hôm nay, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và nguyện cầu cho tất cả các vị Phật tử thường tinh tấn tu hành để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu cho chúng ta. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện